Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1768, Phản Bí Cảnh. Thiên tộc Phây Thành, đa tạ Diệp huynh, bất quá ta đế tông gặp nạn. Hứa Mỗ trong lòng như có lửa đốt, hận không thể lập tức chạy về cứu viện. Xin hãy tha lỗi. Hứa Dương chắp tay nói rằng, Diệp Bạch Tai vốn là muốn nói, lấy Hứa Dương thực lực, e sợ rất khó giúp đỡ đế tông khó khăn. Thế nhưng hắn vừa nghĩ tới Hứa Dương vừa thể hiện ra thực lực khủng bố, nhất thời đem câu nói này nuốt xuống. Hay là, vị này đế tông thiểu chủ, thật sự sẽ cho mù mịt trầm trọng Trung Châu, mang đến một hồi biến cách cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, Diệp Bạch Tai trong lòng ôm nghĩ như vậy pháp, cùng Hứa Dương phân biệt, hóa thành một đạo ác liệt độn quang, hướng phía Nam Kiếm Phủ phương hướng phi hành mà đi. Ở Diệp Bạch Tai đi rồi, Hứa Dương phía sau hai màu trắng đen đường hầm không gian bên trong ánh sáng lại lóe lên. Đi ra Thái Ly, Bổ Y hai người, Hứa Dương phất tay nói, Trung Châu tình thế có biến. Thái Ly lưu lại, Bổ Y trở lại, truyền mệnh lệnh của ta. Bổ Y hơi run run, nói, cái gì mệnh lệnh? Thái Ly càng là hỏi, Hứa Dương, làm sao vậy? Trung Châu có biến cố gì? Hứa Dương nói rằng, Trung Châu nhân tộc liên minh đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bổ Y, ngươi về Khô Vinh giới, thông báo Ngự Huyền Vũ, liền để cha mẹ ta sư phụ đẳng nhân ở lại Khô Vinh giới bên trong ở tạm, nơi đó an toàn nhất. Hải tộc, ngự thú tộc cũng ở lại Khô Vinh giới bên trong tu luyện. Hứa Dương truyền đạt hai người này mệnh lệnh, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Trung Châu bây giờ tình thế nguy cấp, không có một chỗ an ổn nơi có thể cung cấp người nhà của hắn ở lại. Như vậy Khô Vinh giới chính là tốt nhất chỗ tránh nạn. Hơn nữa bây giờ Trung Châu nhân tộc lực lượng bạc nhược, nếu để cho hải tộc, ngự thú tộc những này man hoang chủng tộc đến đây, không hẳn có thể đàn áp được. Không bằng ở lại Khô Vinh giới bên trong, từ Ngự Huyền Vũ cai quản. Ngược lại hải tộc sẽ nghe theo Ngự Huyền Vũ, mà ngự thú tộc càng bị Hứa Dương rơi xuống cấm chế. Bổ Y cùng Thái Ly đều là hơi biến sắc mặt. Bổ Y biết chuyện quá khẩn cấp, cũng không có hiển lộ ra không cách nào tùy tùng Hứa Dương tiếc nuối. Hỏi, công tử, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Hứa Dương nói, đặc biệt là cần thiết phải chú ý một điểm. Trung Châu biến cố, quyết không cho phép truyền vào Khô Vinh giới bên trong, lại càng không cho phép để Doanh Châu được một tia phong thanh. Bổ Y hiểu ý nói, ta hiểu. Nếu để cho Doanh Châu người biết được Trung Châu đích tình huống nguy cấp, e sợ sẽ lòng người di động. Hứa Dương nghiêm túc nói rằng, không chỉ có như vậy, ta lo lắng nhất là Doanh Châu Long nhân tộc. Bọn họ nếu là biết được Trung Châu đích thực thật tình huống, e sợ sẽ suy đoán ra Huyền Thiên Thượng Đế không có ở đây sự thực, khó bảo toàn sẽ không phản bội liên minh. Bổ Y mang theo Hứa Dương mệnh lệnh trở về Khô Vinh giới. Hứa Dương tự tay phong bế Trung Châu, Khô Vinh giới trong lúc đó đường hầm không gian, lập tức đối với Thái Ly nói rằng, Thái Ly, sở dĩ cho ngươi ở lại Trung Châu, chính là có một kiện việc trọng yếu, vẫn cần mượn thân phận của ngươi để hoàn thành. Thái Ly mơ hồ nói, cái gì chuyện quan trọng? Hứa Dương nói, bây giờ tình thế, man hoang chư tộc cùng loài người kẻ phản bội liên thủ. Thế nhưng Bạch Liên Phủ chưa tỏ thái độ, điểm này rất then chốt, ta hy vọng ngươi có thể đi tới Bạch Liên Phủ. Thái Ly gật đầu nói, được, ta nhất định khuyên sư phụ, đứng nhân tộc liên minh bên này. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không, ngươi đang ở đây Bạch Liên Phủ bên trong an tâm tu luyện, nhất định không thể biểu lộ ra bất kỳ đối nhân tộc khuynh hướng. Thái Ly không hiểu mở to hồng nhạt con mắt. Hứa Dương giải thích, quan hệ đến bộ tộc tồn vong, người cùng Bạch Liên Phủ chủ trong lúc đó sư phụ đồ tình cảm, căn bản là không có cách khoảng trừng, trái phải lựa chọn của nàng. Người muốn làm, chính là lợi dụng Bạch Liên Phủ tài nguyên, gia tăng tu luyện, thực lực của ngươi càng cao, ở Bạch Liên Phủ bên trong lại càng có lời nói quyền. Nếu như ngươi có thể lên cấp Thế Tôn, có thể nói đời tiếp theo Bạch Liên Phủ chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đến thời điểm Bạch Liên Phủ phải đi con đường nào, tự nhiên do ngươi quyết định. Thái Ly hoảng hốt nói. Thế Tôn, này muốn tu hành thời gian thật dài. Hứa Dương nói, cái này cũng là biện pháp tốt nhất. Bây giờ Đế Tông bên trong, cùng dị tộc thế như nước với lửa. Ngươi tùy tùng ta tiến vào Đế Tông, khẳng định khắp nơi sẽ phải chịu đồng môn làm khó dễ. Bọn họ hay là xem ở trên mặt của ta, sẽ không chân chính thương tổn ngươi. Nhưng mắt lạnh nhưng là không thể tránh được. Còn có, ngươi tiến vào Bạch Liên Phủ sau, có thể cùng ta duy trì liên lạc, có trợ giúp ta nắm giữ Bạch Liên Phủ hướng đi. Kỳ thực, cái cuối cùng mục đích mới phải thực tế nhất. Chỉ có điều cứ như vậy, có chút lợi dụng Thái Ly ý tứ của Hứa Dương, trong lòng cảm giác thấy hơi xấu hổ. Có điều, Thái Ly cũng không ngại. Nàng gật đầu nói, được, Hứa Dương, ta biết. Hứa Dương lập tức nói rằng, ta ở sau đó sẽ triển khai xuyên qua không gian, đưa người đưa đến Bạch Liên bí cảnh chỗ ở vạn dặm bên trong. Thái Ly, đón lấy phải nhờ vào chính ngươi. Thái Ly cầm quả đấm nhỏ, nói, Hứa Dương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực, để cho mình trở nên càng mạnh hơn, như vậy mới có thể giúp trên ngươi bận bịu. Hứa Dương hơi xúc động địa sờ sờ Thái Ly đầu nhỏ. Lập tức một tay theo không gian quỹ tích vạch một cái. Một khe hở không gian theo tiếng mà mở, ở định vị Bạch Liên bí cảnh chỗ ở sơn mạch sau khi. Hứa Dương đánh ra một đoàn thải quang bao vây lấy Thái Ly, đem tập trung vào vết nứt không gian bên trong. Loại này trợ giúp người khác xuyên thoa không gian thủ đoạn, bình thường Thế Tôn rất ít triển khai. Nguyên nhân rất đơn giản, bị chuyện tống người sự sống còn, đều quyết định bởi với xuất thủ Thế Tôn trong một ý nghĩ. Vạn nhất xuất thủ Thế Tôn mang trong lòng ác ý, có thể trực tiếp sẽ bị chuyện tống người trục xuất đến trong không gian loạn lưu đi. Sinh tử lưỡng nan, hơn nữa, mặc dù không có ác ý, nếu như công lực không đủ, dành cho bị chuyện tống người vòng bảo vệ cường độ không đủ, cũng sẽ ở xuyên qua không gian trong quá trình vỡ tan, dẫn đến chuyện tống xảy ra bất trắc. Lấy Hứa Dương thực lực, nếu không cần lo lắng vấn đề này, tuy rằng hắn chỉ là một kiếp Thế Tôn, nhưng trạng thái bình thường dưới sức chiến đấu đã không thấp hơn ba kiếp cường giả. Ở đưa đi Thái Ly sau khi, Hứa Dương tự thân cũng xuyên thoa không gian, thẳng đến Trung Châu Trung vực Tiếp Thiên Sơn Phong. Sau Tiếp Thiên Sơn Phong đỉnh, từng tòa phi hành cung điện liên miên vờn quanh, đem Tiếp Thiên Sơn Phong hoàn toàn vây nhốt lại. Vốn là Tiếp Thiên Sơn Phong đỉnh là Đế Tông ở bên ngoài cửa chùa vị trí, có không ít hoa mỹ cung điện, nhưng hôm nay Đế Tông cửa chùa cung điện cũng đã bị người ngoài chiếm cứ. Từng cái trên người mặc lam để bạch vân áo bào thiên tộc người ở Đế Tông trong sơn môn ở lại, bọn họ hoàn toàn là một loại chiếm lĩnh người thái độ. Bất kỳ thấy ngứa mắt trang trí trang sức đều là tùy ý dỡ bỏ phá hoại, đem nguyên bản đồ sộ chỉnh tề Đế Tông cửa chùa làm cho bẩn thỉu xấu xa. Trong hư không có một đám thiên tộc huyền hoàng trường lão vây quanh ở Đế Tông bí cảnh quang môn trước. Bí cảnh quang môn vốn là ẩn nấp ở trong hư không, chỉ có điều bị Thế Tôn cao thủ từ trong hư không tìm tòi đi ra. Hôm nay theo lệ công kích, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Dẫn đầu một gầy gò ông lão, có vô địch huyền hoàng tu vi. Hắn vuốt râu ha ha cười nói, Thái thượng trường lão có lệnh, không thể để cho cái kia vũ hóa phàm lão nhi ung dung chữa thương. Cái này gầy gò ông lão chính là thiên tộc trường lão Thiên Hành Tuấn. Khi hắn bên người đồng dạng đều là thiên tộc huyền hoàng trường lão, tổng cộng có hơn 10 người. Được, chúng ta hợp lực thôi thúc Thái thượng trường lão ban xuống thánh khí, tấn công Đế Tông bí cảnh. Còn lại huyền hoàng trường lão dồn dập đáp lời. Thiên Hành Tuấn trong nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, một cái đen nhánh trường chùy xuất hiện ở trong tay hắn. Phá giới chùy. Thiên Hành Tuấn một tiếng gào to, trong tay phá giới chùy phát ra một đạo dài hơn một trượng ô quang, phong nhuệ vô cùng. Ở sau người hắn, từng cái thiên tộc trường lão, bố thành một kỳ dị trận thế, đem cuồn cuộn không ngừng huyền lực, rót vào đến thiên hành tuấn trong tay phá giới chùy bên trong. Nhất thời phá giới chùy tuôn ra dài mấy chục trượng đen thui ánh sáng, dường như một con phá thiên trường chùy. Này một tia ô quang, trực tiếp quay về đế tông bí cảnh quang môn, oanh kích mà đi. Tuy rằng những này huyền hoàng cường giả chỉ có thể thôi thúc thánh khí phá giới chùy huyễn hóa uy năng, nhưng là thị phi cùng không vừa. Phá giới chùy thánh khí có loại bỏ không gian kết giới đặc tính, đối với đế tông đã bạo lộ ra bí cảnh quang môn có đặc thù phá hủy công hiệu. Ngay ở phá giới chùy ô quang sắp công kích được bí cảnh quang môn thời điểm, một vệt kim quang hiện lên ở quang môn ở ngoài, ong ong một tiếng chặn lại rồi đòn đánh này. Bí cảnh quang môn bên trong, mấy cái đế tông người bóng mờ tái hiện ra. Chết tiệt thiên tộc, lại tới quấy. Một tên sắc mặt lạnh lẽo ông lão tóc trắng lăng nhục đạo. Hắn là vô địch huyền hoàng, Đặng Long trường lão. Đặng Long trường lão, nhiều lời vô ích, những này quên chính mình bộ tộc cầu tặc. Vốn là đánh kéo dài vũ hóa phàm trường lão chữa thương chủ ý, một bên sắc mặt đồng dạng băng hàn Ngô Mặc Phong trường lão lắc đầu thở dài. Ha ha, các ngươi đúng là rất thông minh a. Thiên hành tuấn cười lạnh nói. Ngô Mặc Phong, Đặng Long, các ngươi có bản lĩnh cũng đừng làm con rùa đen rút đầu. Từ bên trong đi ra a. Hừ, hai tên đế tông trường lão cùng kêu lên tức giận hừ. Đều mang theo thâm trầm sự thù hận. Nếu như bọn họ đi ra, cũng không phải sợ những ngày qua tộc huyền hoàng có thể trong vòm trời thiên tộc phi hành cung điện bên trong. Ai có thể bảo đảm không có thiên tộc thế tôn tọa chấn? Đến thời điểm một đi không trở lại, chỉ có thể không công hao tổn đế tông sức chiến đấu. Trở lại hai lần, nhìn vũ hóa phàm lão nhi, có thể kiên trì đến khi nào? Thiên hành tuấn ha ha cười to, mọi người lần thứ hai rót vào huyền lực, thôi thúc phá giới chùy uy năng, oanh kích bí cảnh quang môn. Đúng vào lúc này, kịch liệt không gian rung động, ở tiếp thiên sơn phong phụ cận truyền ra, một khe hở không gian, cấp tốc sinh thành, là vị nào thế tôn giá lâm? Thiên hành tuấn hơi kinh hãi, khi hắn trong ấn tượng, tiên minh gần nhất hẳn là sẽ không phái thái thượng trường lão đến đây đế tông bí cảnh, chẳng lẽ là muốn sớm phát động tổng tiến công hay sao? Vết nứt không gian mở ra, một tóc bạc lam bào thanh niên từ trong một bước bước ra. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thanh niên tóc trắng này trên người. Đây là Hứa Dương. Thiên hành tuấn một chút liền nhận ra Hứa Dương. Mặc dù Hứa Dương rời đi 2 năm qua sau, hình dáng tướng mạo có điều biến hóa, tóc càng là trắng phau, nhưng linh hồn khí tức nhưng là xác thực chứng minh người này chính là Hứa Dương không thể nghi ngờ. Hả? Ở bí cảnh quang môn sau khi Đặng Long trường lão cùng Ngô Mặc Phong trường lão lẫn nhau đối diện, kinh dị lên tiếng, chỉ có điều trên mặt của bọn họ cũng không có vẻ vui sướng, trái lại mang theo hoài nghi biểu hiện. Cách một đạo bí cảnh quang môn, hai vị đế tông trường lão không thể nhận ra biết Hứa Dương linh hồn khí tức, chỉ có thể từ hình dáng tướng mạo thượng khán ra, thanh niên tóc trắng này tựa hồ chính là bọn họ Thiểu tông chủ. Lần này hẳn là thật sự, Đặng Long trường lão thấp giọng nói, không thể dễ tin, quên ngươi lần trước thiên tộc làm sao lợi dụng hình dáng tướng mạo biến ảo hóa thành Thiểu tông chủ dáng dấp lừa gạt chúng ta. Khuông trường lão, nhưng dù là chết ở này một nham hiểm gian kế bên dưới, Ngô Mặc Phong lạnh lùng nhìn tóc bạc lam bào Hứa Dương, người này tuyệt đối không phải Thiểu tông chủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường